Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Muội Phu, Minh Mị Thác A Lục đến độ Sóc Sơn thay nàng tìm người. Chờ đến kết quả cũng là Mặc Ly chưa bao giờ phản hồi quá Linh Hồ Cốc. Làm sao có thể, trừ bỏ chỗ kia, nàng còn có thể đi chỗ nào? Nghe vậy Lược có chút lo lắng, nữ tử ở trong phòng qua lại đi tới. Khẳng hoàng A Lục đầu đều hôn mê, Linh Hồ Cốc đương gia chủ mẫu nhắc tới đến nàng, ánh mắt đều phải trừng xuất ra, hơi kém không lấy cái chổi đuổi nhân. Nàng nói bản thân nữ nhi chính là bị ngũ cô nương hại chết. Nói nàng là hồ ly tinh, tăng môn tinh, dù sao mắng thập phần khó nghe, có như vậy kế mẫu, ai dám trở về a? Nhất tưởng đến kia nữ nhân bộ dáng. A Lục nhịn không được nhíu nhíu mày, nàng lúc đó chẳng phải hồ ly tinh sao? Thật sự là, vẫn là cái xấu xí kỳ dị hồ ly tinh, hừ lạnh một tiếng. Minh Mị đối vị kia Mặc phu nhân có chút khinh thường. Nói nàng nữ nhi tử cũng lạ không đến Mặc Ly trên đầu. Như không có ỷ la từ giữa làm khó dễ, ta không tin Mặc Kiểu Nguyệt có cái kia lá gan, còn có cái kia Mặc tinh thần. Tất nhiên cũng là trợ giúp, thấy nàng nhắc tới ỷ la. Nam nhân mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, phảng phất nàng sở hữu chuyện sai đều cùng hắn có liên quan. Có phải hay không phải đi trễ tàu về, Lạc gia không là cố ý cùng hồ tộc thông hôn sao? Bỗng nhiên nhớ tới Lạc về thần, người nọ nhát gan, khả nhịn không được nàng ca ca hù dọa, làm sao có thể. Lạc gia là muốn cùng Linh Hồ Cốc đám hỏi không sai. Nhưng là Lạc cô nương vừa nghe nói Mặc gia ba cái nữ nhi đều cùng phủ quân cấu kết. Nói cái gì đều không đồng ý. Còn nói chỉ cần là theo Thái Sơn phủ dính dáng nhi. Bọn họ Lạc gia toàn bộ không cần, phía trước Minh Mị đến còn có thể lý giải. Khả sau khi nghe được mặt cũng có chút không thoải mái. Nhà mình Mặc danh kỳ diệu đã bị nhân ghét bỏ. Đây là cái gì đạo lý, yêu muốn hay không, một cái xem bói, còn dám cùng Diêm Vương ra giang thượng, không có miệt mài theo đuổi này nguyên nhân trong đó. Chỉ cho là Lạc Vãn Khanh bị Đế Tuấn cự tuyệt, xem ai đều không vừa mắt, A Lục thấy thế cũng không có nhiều lời, một lát sau mới nói, đế cơ, phủ quân cái dạng này, cho dù là tìm được Mặc cô nương cũng vô dụng. Ngươi không biết là các ngươi huynh muội hai người như vậy đối người khác có chút không công bằng. Sao, phủ quân trong lòng có ngài, Mặc cô nương ở chỗ này tính toán chuyện gì, gõ hạ đầu của hắn. Chỉ bằng ca ca khác thường bộ dáng nàng có thể đoán được. Bản thân đã không ở trong lòng hắn, là vì Mạnh Bà Canh cũng tốt, bởi vì hắn coi trọng hai người trong lúc đó huynh muội tình cảm cũng thế. Dù sao Mặc Ly vừa đi, hắn liền phương tắc đại loạn, ngươi lời này không đúng, ta ở không ở trong lòng hắn không trọng yếu, quan trọng là ta hiện tại này đây cái gì thân phận ở trong lòng hắn, chiếm được là cái gì vị trí, mà Mặc Ly lại ở trong lòng hắn chiếm bao nhiêu phân lượng. A Lục bị nàng nói đầu óc choáng váng, nhất thời cũng không cũng minh bạch, thấy hắn kia ngu dốt bộ dáng, Minh Mị trợn trừng mắt. Thật sự là trẻ con không thể giáo, nhân là hội biến, ngươi làm sao sẽ biết Mặc Ly không thể đem ta bài trừ đi. Chính ngươi cũng không biết rõ ỷ la thích ca ca ta. Vẫn là nỗ lực tranh thủ sao? Nàng rơi vào tu la vì nô ngươi đều không quan tâm ân nhi, gật gật đầu. A Lục cười hề hề phản ứng đi lại. Đế cơ, ta hiểu được, mọi người hội biến. Trừ phi hai người sức lực hướng một chỗ xử, nếu không chỉ là một người trả giá, sớm muộn gì hội rét lạnh tâm, như vậy lúc này nếu bên cạnh lại đến một cái chi kỳ. Tình nghĩa liền thay đổi, tựa như ngươi lo lắng thôi đại nhân thay lòng giống nhau. Đúng hay không, ta phi, thôi Ngọc mới sẽ không thay đổi tâm ân ni hắn là ở tu la giới chịu khổ. Ta cũng ở chỗ này cùng đâu, kia sẽ có cái đó người khác. Tình nghĩa, hắn cũng chỉ hứa đối ta có tình nghĩa, lông mi vụt sáng, giống đem cây quạt nhỏ từ giường như, dù sao chỉ cần nhắc tới Thôi Ngọc, phảng phất tức giận đều là nhuyễn, là, Thôi đại nhân đại đế cơ tình thâm nghĩa hậu, đế cơ cũng đối thôi đại nhân hảo. Các ngươi nhất định có thể dài lâu, hừ một chút. Minh Mị vòng quanh phát sao giống như là nhớ tới cái gì. Ngoắc ngón tay nói, ngươi đi Thái Sơn Phủ, đem Mặc Ly không ở Linh Hồ Cốc phong thấu cho hắn. Ngươi xem hắn cấp không vội, A Lục gật gật đầu. Lộ ra một cái ta biết ngươi, biểu cảm, rất nhanh sẽ đem tin tức đưa tới Thái Sơn Phủ. Bạch Vô Thường vội vội vàng vàng đi vào Diêm La Điện thời điểm. Bên trong đang ở thẩm phạm nhân, một cái làm hại nhân gian lệ quỷ, trên lưng rất nhiều tánh mạng. Phạm Vô Cứu mất thật lớn sức lực mới đem hắn mang về đến. Trong điện không khí ngưng trọng, ngồi ở chủ vị nam nhân mâu quang sâm lệ, tuy là không nói một lời, khả quanh thân khiếp người khí thế vẫn là nhường cái kia kiêu ngạo ác quỷ lập tức thành thật xuống. Dưới, thuận theo đắc tượng chỉ đại miêu giống nhau, cùng kỳ nằm ở một bên, gặp Tạ Tất An dựa vào đi lại, mất hứng gầm nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn nhìn kia nó, Bạch Vô Thường đáy lòng bỡ ngỡ, còn là tiến đến Minh Triệt bên tai đem sự tình hồi bẩm. Mi mày phút chốc nhíu lên, sắc mặt cách khác mới còn khó hơn xem, trong điện ác quỷ không khỏi run lên. Trong lòng nhớ lại bản thân hay không còn có cái gì hành vi phạm tội không giao đãi rõ ràng. Từ nơi nào chiếm được tin tức, thanh âm lãnh không mang theo một tia độ ấm. Minh Triệt hí mắt, vốn là không tốt tâm tình hiện tại càng là hỏng bét đến cực hạn. Lạc gia cố ý cùng hồ tộc thông hôn, Mặc lão gia nói A Ly cô nương ở chúng ta nơi này. Trong nhà chỉ có một thứ xuất mặc tinh thần. Trễ tàu về Lạc đại tiểu thư ra sao chờ cao ngạo nhân. Nghe đối phương nói muốn đem thứ xuất nữ nhi gả cho bản thân đệ đệ. Một ngụm liền từ chối. Con nói chỉ cần là cùng chúng ta Thái Sơn phủ dính dáng nhi. Một mực không cần, hừ lạnh một chút. Minh Triệt giận dữ phản cười. Lạc gia nhân thật sự là không biết trời cao đất rộng, đứng dậy từng bước một đi xuống đến. Đãi đi đến cái kia ác quỷ bên người thời điểm, đối phương sợ tới mức bỗng chốc liền ngã ngồi dưới đất. Quỳ đều quỳ bất ổn, liếc hắn liếc mắt một cái. Nam nhân đối hắn này không tiền đồ bộ dáng thập phần khinh thường. Không cần nhốt đánh vào địa ngục, lưu cho cùng kỳ đêm đó bữa. Ăn xong rồi hảo theo ta đi ra ngoài làm việc, phủ quân tha mạng a phủ quân, hắn cho rằng bản. Thân ở thế gian tác quy tác phúc đã lâu như vậy. Lệ khí cường đại, ngay cả này quỷ sai đối hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không muốn cùng hắn khởi xung đột, khả Diêm Vương ra ngày gần đây không biết là như thế nào. Như là ý định cấp bản thân tìm phiền toái, chuyên chọn này khó trị lệ quỷ chóc, kết quả liền đem hắn chóc đến đây. Cái dạng gì hình phạt hắn đều muốn tốt lắm. Ai biết đúng là uy cùng ký, mất hồn mất vía, vô pháp siêu sinh cũng liền thôi. Trước khi chết còn muốn bị cắn xé ăn nát, nuốt vào bụng qua lại tha ma. Nghe nói này cự thú ăn thịt người, chuyên thích từ đầu bắt đầu hạ miệng. Bên này xương hắn không vừa ý, bên kia xương cùng kỳ đổ rất vui vẻ. Càng ác quỷ cho nó mà nói càng mỹ vị, khẩn cấp đi xuống đến, uổng cố đối phương dãy giụa. Quả nhiên trước xả tóc, trường hợp nhất thời có chút huyết tinh, Minh Triệt xem kia cự thú khó coi ăn tướng, bỗng nhiên đã nghĩ khởi Mặc Ly ngày ấy bị Kỳ Lân làm sợ bộ dáng. Ngươi không cần đi theo đi, ở lại trong phủ đi, bỗng nhiên bị chủ nhân ghét bỏ. Cùng Kỳ kêu rên một tiếng, kém chút bị nghẹn, phủ quân, kia trong phủ việc này làm sao bây giờ? Bạch Vô Thường xem kia cao cao sắp khởi sổ con. Trong lòng có chút bồn chồn, cái kia phàm nhân không là mau theo tu la giới đã trở lại sao? Về sau việc này đều làm cho hắn làm, như là bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng kinh lôi. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai mặt nhìn nhau, trong mắt kém chút chừng xuất ra. Xem ý tứ này, phụ quân là thừa nhận này muội phu. Hết chương.